Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 159, 159, thức tỉnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp mở ra một nháy mắt, chỉ gặp một đạo kim sắc quang cầu nhanh chóng phóng tới Kiều An đãi nàng kịp phản ứng đã quá trễ. Tại kim sắc quang cầu bay vào Kiều An mi tâm một nháy mắt, Kiều An ngã xuống trên giường đã mất đi ý thức. Lại là mộng, lần này chưa từng xuất hiện tiểu thuyết. Trong mộng của nàng chỉ xuất hiện một cái thấy không rõ khuôn mặt nữ nhân thân mang màu trắng lưu tiên váy, mặc dù thấy không rõ mặt của nàng, nhưng chỉ xem tư thái cũng có thể đoán được, đây cũng là một vị mười phần mỹ lệ nữ tử. Trong mộng nữ tử ngồi ngay ngắn trên đài cao, dưới đài cao quỳ một chỗ thân mang cổ trang người, bọn hắn một mặt thành kính nhìn xem nữ tử, miệng bên trong tựa hồ đang kêu lấy lời gì. Tại nữ tử bên cạnh, bay treo lấy hai kiện phát sáng bảo vật. Theo thứ tự là một cây bút cùng một quyển sách. Đợi Kiều An tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng, nàng đã không nhớ rõ mình trong mộng nhìn thấy đồ vật, chỉ là tại tỉnh lại thời điểm, nhìn xem trong tay bạch ngọc bút lông, có chút ngây người. Hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta lúc nào thì ngủ? Kiều An vỗ vỗ đầu của mình, lại cái gì cũng nhớ không nổi. Ta hôm qua đột nhiên ngủ, sẽ không là ngươi hại a? Kiều An nhìn xem trong tay chi này chạm trổ tinh mỹ bạch ngọc bút lông, thì thào nói. Chi này bút chạm trổ là thật tinh mỹ, nói một tiếng quỷ phủ thần công cũng không đủ. Chi này bút không chỉ chạm trổ tinh xảo, liền liền bút bản thân, đều giống như tự mang một loại tuế nguyệt lắng đọng ra khí tức, để cho người ta gặp một lần liền biết đây là một kiện cổ vật, tuyệt không phải công nghệ hiện đại phẩm. Mặc dù chi này bút quả thực có chút quỷ dị, Kiều An vẫn là chuẩn bị đem giữ ở bên người. Không biết là cái gì, chi này bút cho nàng một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc, thật giống như nàng trước kia có được qua nó đồng dạng, dù là nó lại quỷ dị, Kiều An cũng vô pháp đối với nó sinh lòng chán ghét. Đem bút chứa ở trong hộp cất kỹ, Kiều An sau khi rửa mặt, ăn bữa sáng liền hướng trường học chạy. Hôm nay có một đường môn bắt buộc, mỗi cái học sinh đều phải trình diện, nếu là không có đến, sẽ bị toàn viện điểm danh phê bình. Kiều An đuổi tới trường học thời điểm, thời gian còn sớm, còn chưa có bắt đầu lên lớp. Chờ đi đến phòng học, trong phòng học quả nhiên không có một người. Ước chừng qua 10 phút tả hữu, mới bắt đầu lục tục có người tiến đến. Bàng Tuấn tiến phòng học, liền đi tới Kiều An bên cạnh. Kiều An sư muội, người có nghe nói không? Lớp chúng ta lại muốn tiến đến một tân sinh, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền lại có tân sinh tiến đến. Bàng sư huynh, ngươi cũng nghe nói chuyện này. Lý Dương tại Bàng Tuấn về sau tiến vào phòng học, vừa tiến đến liền nghe được Bàng Tuấn nói lên tân sinh. Cái gì, lại có tân sinh muốn tới lớp chúng ta sao? Sẽ không lại là một vị đáng yêu sư muội đi. Tiêu Nhưng một mặt hưng phấn nói. Không phải, là cái nam, mà lại các ngươi hẳn nghe nói qua tên của hắn. Thẩm Khâm đi vào phòng học sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Chúng ta biết tên của hắn. Hắn không phải tân sinh sao? Chúng ta làm sao lại biết tên của hắn? Bàng Tuấn bọn người một mặt không hiểu. Liền điều này cũng không biết. Cái kia tân sinh chính là L lớn thiên tài Phong Thanh Yến. Quách Hương lúc đầu không muốn nói chuyện. Nghe bọn hắn nói lên cái đề tài này. Vẫn là không nhịn được mở miệng. Phong Thanh Yến, lại là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống hắn loại thiên tài này L lớn làm sao bỏ được thả hắn đi? Không đúng rồi. Nếu thật là Phong Thanh Yến, lấy tư chất của hắn, làm gì cũng nên phân đến cao cấp ban mới đúng, làm sao lại đến chúng ta trung cấp ban đến. Tiêu Nhưng một mặt mộng bức nói, nghe nói là Phong Thanh Yến mình yêu cầu, trường học lúc đầu muốn để hắn đi ban 1, là chính hắn chủ động nói muốn tới chúng ta trung cấp ban đến, viện trưởng cùng phó viện trưởng khuyên hắn nửa ngày đều vô dụng. Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy? Bàng Tuấn nghi hoặc mắt nhìn Quách Hương. Ta buổi sáng có việc đi tìm lão sư, vừa vặn nhìn thấy, không được sao. Quách Hương giữ dàn chừng mắt liếc hắn một cái. Đi, làm sao không được. Bàng Tuấn nhún nhún vai, không tính toán với nàng. Cái kia, Phong Thanh Yến rốt cuộc là ai a? Tha thứ nàng cô lậu quả văn, nàng thật đúng là chưa từng nghe qua cái tên này. Quách Hương nghe vậy, đối Kiều An liền lật ra một cái liếc mắt. Liền Phong Thanh Yến cũng không biết, ngươi thật đúng là không kiến thức. Quách Hương phát ra một trận khinh thường cười nhạo, đừng để ý tới nàng, ngươi vừa mới thức tỉnh thiên phú không lâu, vốn là đối với chúng ta tam đại viện không phải hiểu rất rõ, không biết Phong Thanh Yến cũng bình thường. Tiêu Nhưng đối Kiều An nói, không biết Phong Thanh Yến thì thế nào, ngươi ngược lại là nhận biết, cũng không gặp ngươi cùng người ta mặc lên giao tình. Bàng Tuấn trả lại nàng một cái bạch nhãn, Phong Thanh Yến lập tức liền muốn đến lớp chúng ta, về sau ta cùng hắn khẳng định sẽ có giao tình. Quách Hương không phục nói, nói hồi lâu, Phong Thanh Yến rốt cuộc là ai a? Kiều An thở dài. Các ngươi đến là chưa nóng vội cãi nhau a, liền không thể trả lời trước vấn đề của nàng sao? Phong Thanh Yến là L lớn tuyệt đỉnh thiên tài, hắn tại 2 năm trước đã thức tỉnh thiên phú, về sau tu luyện với hắn mà nói tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng. Thời gian 2 năm, hắn liền đã tu luyện đến luyện khí tầng 5, cách 6 tầng bất quá cách xa một bước, chúng ta A lớn thật đúng là tìm không ra một cái có thể so sánh được tốc độ tu luyện của hắn. Thẩm Khâm một mặt ghen tị nói, giống hắn thức tỉnh thiên phú thời gian cũng không ngắn. Nhưng bây giờ mới vừa vặn bước vào luyện khí tầng 2, luyện khí tầng 5 cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể đến. Vậy hắn tốc độ tu luyện là rất nhanh, tại hiểu rõ thế giới này hệ thống tu luyện về sau, dựa theo thế giới này người tốc độ tu luyện tới nói, cái này Phong Thanh Yến thật đúng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn đã lợi hại như vậy, cũng đã bị đại môn phái thu làm đệ tử đi. Kiều An tay kéo xuống, cái này, đến là không có. Bất quá không phải những môn phái kia không thu hắn, là chính hắn cự tuyệt tất cả môn phái mời, một lòng chỉ muốn là một độc hành hiệp. Tóm lại thiên tài nội tâm, chúng ta người bình thường không hiểu. Thẩm Khâm giang tay và nói, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Kiều An cũng không hỏi thêm nữa, mặc dù nàng không có tiếp tục hỏi, bất quá trong lớp tất cả mọi người đang thảo luận Phong Thanh Yến chuyển đến A lớn nguyên nhân. Còn có hắn sở dĩ lựa chọn trung cấp ban không chọn cao cấp ban lại là vì cái gì? Chỉ là 2 vấn đề này, liền đủ khiến cái này người thảo luận bên trên cả ngày. 10 phút sau, lão Ngô dẫn một thân mang tê lo lắng cùng quần thường thanh niên Tuấn Mỹ đi vào phòng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay lão Ngô rất không giống, đi trên đường giống như có chút phiêu, trên mặt là không giấu được ý mừng. Các bạn học, hôm nay lớp chúng ta chuyển tới một vị bạn học mới. Hiện tại chúng ta cho mời bạn học mới tới làm một chút tự giới thiệu. Cái này hưng phấn ngữ khí, cái này vẻ mặt kích động, lão Ngô tâm tình tốt nguyên nhân tìm được. Các vị sư đệ sư muội các ngươi tốt, ta là Phong Thanh Yến, tin tưởng mọi người hẳn là đều nghe nói qua tên của ta, cũng không cần ta lại nhiều làm giới thiệu đi. A, thật là Phong Thanh Yến, cái kia siêu cấp thiên tài thật đến lớp chúng ta sao? Hoa, nếu là hắn có thể ngồi tại bên cạnh ta liền tốt. Trời ạ, thật là Phong Thanh Yến, khó trách lão Ngô hưng phấn như vậy, đi đường đi tại phiêu, nguyên lai Phong Thanh Yến thật đến lớp chúng ta nha. Tấu chương xong, cách chương.